Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1319, đội trưởng bị giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói bừng tỉnh như tiếng ma quái, quanh quẩn trong con hẻm u ám, khiến không ai phân rõ nguồn gốc, tựa như u linh phiêu đãng. Người đàn ông kia buộc phải dừng bước, khó chịu nhìn lão bà. Chắn đường trước mặt, rõ ràng, người được gọi là Trương tiên sinh này chính là đội trưởng duy nhất hoạt động ở nước ngoài của tổng bộ, Trương Chuẩn. Nghe vậy, Trương Chuẩn quát nhẹ, hừ, các ngươi cũng xưng nói bạn bè, chỉ là một lũ mục nát, sa đọa, linh dị đã ăn mòn đầu óc các ngươi, trong mắt ta, các ngươi chẳng qua là lũ quỷ đội lốt người. Hai chữ điên cuồng cũng không đủ để hình dung cái tổ chức quốc vương này, vì thỏa mãn tư dục và lợi ích, vậy mà thật sự định thực hiện kế hoạch thiên cứu nạn, tất cả mọi người trong tổ chức các ngươi đều đáng chết. Dù đang nói, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bà lão đầy nếp nhăn quỷ dị trước mặt. Có lẽ người này không phải bà lão, chỉ là linh dị khiến nó già yếu. Đã ngươi biết kế hoạch này, vậy ngươi nên gia nhập chúng ta mới đúng. Giọng nói kia lại vang lên, hiện tại các ngươi cũng khó bảo toàn, nghe nói bên kia xuất hiện một sự kiện linh dị cực kỳ đáng sợ, ngay cả đội trưởng cũng bị tổn hại, dù ngươi có trở về, báo cáo tất cả thì sao? Chẳng phải, cũng không thay đổi được gì, những người ngự quỷ của nước, ngươi đã không còn khả năng ngăn cản chúng ta, nếu vậy, chi bằng gia nhập chúng ta chẳng phải tốt hơn? Giọng nói kia kiên nhẫn khuyên nhủ. Ta thật không muốn thấy một nhân vật cường đại như thế lại hy sinh, dù sao có thể đi đến bước này, ai cũng không dễ dàng phải không? Nhưng nếu ngươi khư khư cố chấp, không chịu gia nhập, vậy chúng ta chỉ có thể xử lý ngươi. Các ngươi vốn cũng không định tha cho ta. Trương Chuẩn cười lạnh, không biết lần này thành viên trọng yếu của tổ chức quốc vương các ngươi đến mấy vị? Simon cùng chủ trang viên mất tích, chưa rõ các ngươi dám đến bao nhiêu người. Chỉ lời nói của hai người các ngươi cũng không chắc chắn có thể cản ta, hay là muốn thử xem ta có thể lôi các ngươi làm đệm lưng không? Hắn ít nhiều biết bà lão quỷ dị chắn đường này là một người ngự quỷ rất đáng sợ, hoặc có thể nói là quỷ, bởi vì căn bản không phát hiện được ý thức sống của đối phương. Tuy nhìn qua chưa khôi phục linh dị, nhưng ý thức của bà lão này đã bị linh dị ăn mòn quá sâu, hành vi đã gần như lệ quỷ. Nhưng hiện tượng này không hiếm ở nước ngoài, người ngự quỷ tự tư tự lợi rất nhiều, đều là hạng người không từ thủ đoạn để sống sót khi linh dị khôi phục. Ngược lại trong nước, vì có tổng bộ trấn áp, thậm chí đi xử lý những người ngự quỷ coi trời bằng vung, dẫn đến rất nhiều kẻ điên cuồng không thể sống sót trong nước, mầm mống tai họa nhanh chóng bị bóp chết. Tựa hồ bị lời của Trương Chuẩn chạm vào chỗ đau, một giọng nói khác đột ngột vang lên, cái này không cần ngươi bận tâm, yên tâm đi, lần này đến đủ người. Sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên mái nhà bên cạnh con hẻm, người này quanh quẩn một tầng sương mù đen kịt, không nhìn rõ mặt mũi. Không chỉ một người này, trên tường hẻm nhỏ phụ cận xuất hiện một người màu trắng đen, người này như hình ảnh được máy chiếu cũ kỹ chiếu ra. Không có thực thể, chỉ có một hình tượng, nhưng người trong màn ảnh này lại có thể ảnh hưởng hiện thực, rất đặc biệt. Bốn người, thấy vậy, sắc mặt Trương Chuẩn âm trầm. Trước đó hắn nói như vậy là để kích thích đối phương cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm cơ hội trốn thoát, nhưng kết quả hiện tại lại hoàn toàn ngược lại. Đối phương đã có chuẩn bị, mình căn bản không phải vô tình bị lộ, bởi vì đối phương phái ra những người này không phải người ngự quỷ bình thường. Toàn bộ là thành viên cốt cán của tổ chức quốc vương, nếu ở trong nước tương đương với cấp đội trưởng. Có lẽ bọn chúng cũng đang dùng mình làm mồi nhử, muốn câu ra hung thủ tập kích hai quốc vương, hoặc thăm dò người kia có phải phe mình không. Nếu không, căn bản không cần xuất hiện nhiều đội trưởng như vậy. Lúc này, Trương Chuẩn cảm thấy nguy hiểm và bất an mãnh liệt. Tuy hắn cũng hy vọng kẻ thần bí có thể liên tục tập kích hai quốc vương là người một nhà, nhưng đối với nguy cơ hiện tại lại chẳng có tác dụng. Vốn định mượn oai hùng, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Đột nhiên, Trương Chuẩn cúi đầu nhìn xuống chân, chỉ thấy mặt đất ẩm ướt đang nứt ra, nhúc nhích, vỡ vụn. Sau đó một bàn tay như xác khô thò ra từ dưới đất, tiếp theo là bàn tay thứ hai, thứ ba, cuối cùng toàn bộ mặt đất đều phủ kín. Những bàn tay khô héo, trốn, Trương Chuẩn vốn còn định liêu mạng với một người, nhưng lúc này số lượng người ngự quỷ đỉnh tiêm mà đối phương tham gia đã đủ để giết chết hắn, có thể trốn thoát hay không vẫn là ẩn số. Nên hắn không chút do dự lập tức bỏ chạy, phải đánh lui bà lão quỷ dị chắn đường này mới có thể mở ra một con đường, tuy không chắc chắn có thể làm được, nhưng tình hình hiện tại không cho hắn lựa chọn. Như nhìn ra ý đồ của hắn, giọng nói kia quanh quẩn, mang theo tàn nhẫn, đừng phí công, Trương tiên sinh, để xử lý ngươi chúng ta đã tốn không ít công phu, ngươi nghĩ ngươi còn trốn được sao? Vừa dứt lời, ánh sáng xung quanh lập tức tối sầm, không chút do dự, Trương Chuẩn lập tức lấy ra một cây nến quỷ màu đỏ đốt lên, nến quỷ tỏa ra ánh lửa âm u, mà trước nhiều linh dị khủng bố như vậy, ánh lửa của một cây nến quỷ quá nhỏ bé. Theo ánh lửa va chạm, cây nến quỷ này lập tức cháy gần hết. Nhưng ánh lửa bùng lên trong nháy mắt vẫn ngăn cản được linh dị đáng sợ xung quanh tập kích, đồng thời khiến bà lão quỷ dị chắn đường lùi lại vài bước. Nắm bắt cơ hội này, Trương Chuẩn muốn lao ra, vì hắn có quỷ vực, chỉ cần có một tia khe hở là có thể chạy thoát. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ con hẻm đã biến mất khỏi thành phố này. Hình ảnh chuyển đổi, trên đường phố gần đó, một họa sĩ nghèo túng như kẻ lang thang đang vẽ trên một tờ giấy trắng, bức tranh là một con hẻm u ám vòng thành phố, giống hệt vị trí của Trương Chuẩn trước đó, mà ở địa điểm tương ứng ngoài đời thực, con hẻm đó căn bản không tồn tại. Lúc này trên bản vẽ, trong cảnh sắc bức họa, lại xuất hiện vài bóng người mờ ảo, một trong số đó chính là Trương Chuẩn. Nhìn những người trong tranh, trên mặt họa sĩ lộ ra nụ cười âm lãnh. Hài lòng, người trốn không thoát, Trương tiên sinh, cách Trương